Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 649. Chấn động toàn trường. Canh ba, giờ này khắc này, sô tô lớn đấu hồn tràng trung ương lớn nơi sân chi. Lấy Lý Vô Ngạo cầm đầu Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội giống như lấy Mã Hồng Tuấn cầm đầu Shrek chiến đội lẫn nhau rằng co cùng một chỗ. Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, Lý Vô Ngạo, Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng, 59 cấp tứ hoàn chiến hồn vương. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm quyền nói rằng, Mã Hồng Tuấn nhìn phía Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi rùng mình. Chợt chấn định đến, chậm rãi nói ra, Shrek chiến đội, Mã Hồng Tuấn, võ hồn tà hỏa phượng hoàng, 39 cấp tam hoàn chiến hồn sư. Song phương chiến đội đội trưởng lẫn nhau hành lễ nhận thức sau đó. Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội cùng Shrek chiến đội đội viên liền dồn dập phóng ra ra riêng mình võ hồn hòa hồn lực. Chỉ thấy ở Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội một phe này, Lý Vô Ngạo là thả ra có hồng, hồng, hồng, hồng tứ cái thập vạn niên hồn hoàn đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Tiểu Vũ thì là thả ra có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn nhu cốt mị thỏ. Độc Cô Nhạn thì là phóng ra có vàng, vàng, tử, đen bốn cái hồn hoàn võ hồn bích lân xà. Mạch Y Nhiên thì là thả ra có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn xà trượng. Seri cùng Lucy thì là thả ra giống nhau có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn cực hàn băng liên. Tuyết Kha công chúa thì là thả ra có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn thiên nga. Diệp Linh Linh thì là thả ra có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn cửu tâm hải đường. Bởi Diệp Linh Linh là phụ trợ hệ võ hồn, bản thân chỉ có một trị liệu hệ kỹ năng, thêm của nàng võ hồn cực kỳ đặc thù. Thế giới chỉ có thể có hai người có thể đồng thời sở hữu cửu tâm hải đường võ hồn. Một cái người thừa kế, một cái bị người thừa kế. Cho nên, Diệp Linh Linh hồn lực đẳng cấp thấp, hiện nay chỉ có 43 cấp. Trong các cô, cùng Mạch Y Nhiên giống nhau, đứng hàng thứ chót nhất của nàng võ hồn cửu tâm hải đường sở phụ ra hồn hoàn cũng tương ứng sở hữu 4 cái. Bất quá Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường võ hồn, nếu như hơi chút khai phát, bên ngoài uy lực cũng là tương đương kinh khủng. Thế nhưng một cái quần thể tính trị liệu kỹ năng lặp lại sử dụng, cũng tỉ như một cái vô địch phần mềm hack giống nhau, đầy đủ đối thủ uống một bầu. Một phương khác, Shrek chiến đội bên kia, Mã Hồng Tuấn thì là thả ra tự có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn tà hỏa phượng hoàng. Oscar thì là thả ra chính mình có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn lạp xưởng. Ninh Vinh Vinh thì là thả ra tự có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn thất bảo lưu ly. Chu Trúc Thanh thì là thả ra tự có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn u minh linh miêu. Giáng Châu thì là thả ra tự có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn ám hắc ma long. Cảnh Kiều thì là thả ra tự có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn ngọc sư tử. Gina thì là thả ra tự có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn ngân báo hoa. Shrek chiến đội Ninh Vinh Vinh cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội Diệp Linh Linh giống nhau, đều là thuộc về phụ trợ hệ hồn sư. Chỗ bất đồng là, bởi Diệp Linh Linh võ hồn cửu tâm hải đường hy hữu, cái này đệ nhất chỉ có Ninh Vinh Vinh cùng mẫu thân của hắn sở hữu. Còn có Diệp Linh Linh khắc khổ nỗ lực của nàng hồn lực, nếu so với Ninh Vinh Vinh cao một chút. Đương nhiên, tuy là Diệp Linh Linh hồn lực cao hơn Ninh Vinh Vinh, thế nhưng, bởi Ninh Vinh Vinh hồn kỹ vĩnh viễn chỉ có một, cho nên ít nhất, trước mắt mà nói, Tăng phúc kỹ năng rất là toàn diện. Diệp Linh Linh nếu so với Ninh Vinh Vinh có nhất định ưu thế. Thiên đấu hoàng gia chiến đội một phe này, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha, Mạch Y Nhiên là chủ cường công hệ, Seri, Lucy là chủ khống chế hệ, Diệp Linh Linh là chủ phụ trợ trị liệu hệ. Shrek chiến đội một phe này, Mã Hồng Tuấn, Giáng Châu, Chu Trúc Thanh, Cảnh Kiều, Gina là chủ cường công hệ, Oscar, Ninh Vinh Vinh thì là chủ phụ trợ trị liệu hệ, không có khống chế hệ. So sánh mà nói, sở hữu khống chế hệ thiên đấu hoàng gia chiến đội một phe này muốn chiếm giữ rất lớn ưu thế, bởi vì khống chế hệ kỹ năng ở đoàn trong chiến đấu tác dụng vô cùng lớn. Các vị thường thường chơi lon phế hữu nhóm, nói vậy đều biết, cầm nữ nhân Sana đại chiêu, hoàng tử đại chiêu, quả phụ đại chiêu đối với địch quân có rất lớn uy hiếp tác dụng. Một ngày địch quân có vượt lên trước hai người thành viên bị đại chiêu khống chế được, đối phương liền mất đi trên nước cơ hội, phát ra rất dễ dàng bị địch quân trên nước giết chết. Phát ra ngủm sau đó, còn dư lại tăng cùng phụ trợ chỉ có thể tiếp lấy cũng cúp. 2 phút sau đó, thả ra mỗi người võ hồn hòa hồn vòng thiên đấu hoàng gia chiến đội cùng Shrek chiến đội. Sẽ bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Khoan hãy nói, Lý Vô Ngạo hồng tứ cái thập vạn niên hồn hoàn vừa bị thả ra ngoài thời điểm, liền lập tức uy áp toàn trường. Đối diện Shrek chiến đội toàn thể thành viên, Lầu Tần Minh, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương, chàng chỗ ngồi Melissa, Emily, hai vị mỹ nữ lão sư cùng với rất nhiều đến đây quan sát tranh tài khán giả, đều là kinh hô hét dầm lên. Ở một dạng hồn sư, chỉ có đến rồi level 90, bước vào phong hào đấu la cánh cửa sau đó, mới có thể thu được giá trị Renju thập vạn niên hồn hoàn. Mà trước mắt Lý Vô Ngạo, cái này không đến 15 tuổi thiếu niên, trước hết là có 4 cái thập vạn niên hồn hoàn, đây đối với mọi người tạo thành chấn động cùng đả kích, nhưng là vô cùng mãnh liệt. Thiên, Vô Ngạo quân, thật là quá ngang ngược. Tuy là, đã sớm nghe nói qua, hắn sở hữu 4 cái thập vạn niên hồn hoàn tin tức. Thế nhưng, lúc này nhìn hắn cái kia hiện ra thập vạn niên hồn hoàn, ta muốn nhịn không được thét dài thán phục. Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía giữa sân, một ra sân chính là khiếp sợ toàn trường Lý Vô Ngạo. Trợn to thu thủy đôi mắt sáng, có chút mê gái vậy thì thào nói rằng, ta Vô Ngạo quân, người ưu tú như vậy, tuấn tú như vậy, như thế duy mỹ, hoàn toàn chính là tỷ tỷ trong lòng hết mỹ vương tử. Tỷ tỷ quyết định chính là liều mạng bị lão công phát hiện sau đó chôn sống phiêu lưu, cũng muốn dùng hết thủ đoạn đưa ngươi cưa tới tay. Emily đồng dạng đôi mắt đẹp si mê nhìn phía trong sân Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói mê nói. Cùng lúc đó, Lầu Tần Minh, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương cùng với này đến từ bất đồng địa khu đến đây đấu hồn hồn sư, đều là lộ ra cực kỳ rung động thần tình. Cái này Lý Vô Ngạo đồng học, thật đúng là cường đại. Ta nếu là có thực lực như hắn, thì tốt biết bao. Tần Minh ánh mắt nhìn phía giữa sân uy phong lẫm lẫm, tuấn giật tú nhã Lý Vô Ngạo, trong lòng dâng lên một mãnh liệt đố kỵ. Thiếu niên này tiền đồ sau này bất khả hạn lượng. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực ánh mắt hai người kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Yamit, cái này tiểu gia hỏa, nếu là ta đệ tử thân truyền, thật là tốt biết bao a. Ta về sau tại hành tẩu, còn chưa phải là đi ngang kia mà. Ngọc Tiểu Cương đưa ngón tay ra, vê râu trắng, trong lòng ý dâm nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.